Tôi nuôi lớn tỷ phú thế giới. Chương 69, 69, huấn luyện trước giải đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thi đấu quyền Anh thanh thiếu niên toàn nước Mỹ bắt đầu vào tháng 5. Tháng 6 hàng năm, vào tháng 4, lão York mang theo Trình Hào cùng Claude đi đến thành phố Lâm Vũ Tầm ở tìm huấn luyện viên quyền Anh Gip. Lão York dự định để Trình Hào tham gia đặc huấn ở chỗ của Gip trước giải đấu. Thuận tiện cũng để cho Claude ở bên này tiếp thu huấn luyện nhất định. Lần trước, lão York mang Trình Hào đến tìm Gip. Gip cũng rất thích Trình Hào, còn muốn để Trình Hào kế thừa phòng tập của hắn. Lần này nghe nói Trình Hào muốn đến chỗ hắn huấn luyện, hắn không chút do dự mà đồng ý yêu cầu của lão York. Nhưng Trình Hào cũng không tiếp thu huấn luyện trong phòng tập kia, mà là tiếp thu huấn luyện trong một cái nông trường ở gần thành phố. Gip cảm thấy sinh hoạt thành thị sẽ khiến tuyển thủ quyền Anh không yên tĩnh tâm được. Vì thế hắn liền lắp đặt thiết bị cho một phòng tập trong nông trường của chính mình. Kỳ thực phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng tập này. Phòng tập trong thành thị thì lại do học sinh của hắn quản lý. Cái nông trường này lớn vô cùng. Chung quanh là đồng ruộng bạt ngàn. Còn có một bãi chăn nuôi nhỏ. Một cái hồ nước nho nhỏ. Nơi đó nuôi dê cùng một ít gà vịt. Không nghi ngờ chút nào, Gip cùng lão York đều không thiếu tiền như nhau. Chính xác thì là nhiều tiền hơn cả lão York. Cũng phải, lão York đã từng nói qua, trưởng bối của hắn từng ở làm thợ ở chỗ trưởng bối nhà lão Gip. Lần trước lúc Trình Hào cùng Gip gặp mặt, không cảm thấy Gip xuất chúng lắm. Lần này sau khi đến nông trường của Gip, mới ý thức được Gip rất lợi hại. Có rất nhiều quyền thủ ngàn dặm xa xôi tìm đến Gip huấn luyện. Những quyền thủ này đa phần đều có chút danh tiếng, vì vậy bọn họ cũng không tới một mình, mà là dẫn theo đoàn đội của mình. Trong đó có người hợp tác huấn luyện, người đại diện, trợ lý, thậm chí còn có chuyên viên tuyên truyền. Đến lúc này Trình Hào mới biết, thì ra lúc này võ sĩ quyền Anh ở nước Mỹ còn sẽ nuôi người chuyên môn tuyên truyền cho mình. Lúc Trình Hào cùng lão York đi vào, liền bị người khác nhận ra được. Tiểu tử cuồng bạo, nhưng, tuy rằng những người này nhận ra Trình Hào, nhưng người đến chào hỏi không nhiều, cũng không nhiệt tình, thậm chí còn có một người da trắng thoạt nhìn tuổi tác ngang ngang Trình Hào. Mặc âu phục đeo găng tay lườm Trình Hào một cái. Thật là, nơi này ngoại trừ người da đen, vậy mà còn có người da vàng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một người theo chủ nghĩa chủng tộc. Sau khi Trình Hào xuyên Việt tới, gặp được rất nhiều người như vậy, lần này lại gặp, cũng không có quá nhiều cảm giác. Nhưng, người kia bài xích trần trụi như vậy, ngược lại là khiến một tay đấm người da đen đi đến bên cạnh Trình Hào. Xin chào, tiểu tử cuồng bạo, tay đấm người da đen này tuổi cũng không lớn giống Trình Hào. Còn rất gầy, nụ cười đặc biệt sán lạn. Sau khi nhìn thấy Trình Hào, liền cười đến mức lộ ra hàm răng trắng noãn. Xin chào, Trình Hào cười chào hỏi hắn. Anh thật sự thật lợi hại. Người này lại nói, tôi đã xem hai video tranh tài của anh. Anh là thần tượng của tôi. Nghe nói Châu Điên Ngưu đả thương anh. Thương thế của anh đã tốt chưa? Tôi đã khỏe rồi, Trình Hào nói. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ. Kết quả tay đấm da trắng mặc âu phục lườm Trình Hào trước đó, lúc này đột nhiên nói. Tiểu tử cuồng bạo, thật là một cái biệt hiệu ngu xuẩn. Trình Hào, cậu cứ khiêu khích mấy lần trước mặt mọi người như vậy. Đây mới là ngu xuẩn thì có. Lúc này thi đấu quyền Anh bạo lực hơn mấy chục năm sau nhiều. Chuyện trước trận đấu khiêu khích hoặc là nhục mạ lẫn nhau cũng sẽ có. Mà lúc bình thường, mọi người cũng sẽ không cãi nhau. Nhưng, cái tên da trắng kia có chút ngu xuẩn. Lão York cũng rất táo bạo. Tên ngu ngốc nhà mày còn có mặt mũi nói người khác ngu xuẩn hả? Ông mắng tôi. Tên da trắng nổi giận. Quỷ đen chết tiệt. Kỹ nữ nuôi. Lão York đáp lễ. Quỷ đen. Người thanh niên da trắng này nổi giận. Người bên cạnh y cũng rối rít nói. Chết tiệt. Ông lại dám mắng thiếu gia gan tần. Ông mau xin lỗi thiếu gia. Quỷ đen chết tiệt. Người giúp đỡ người thanh niên da trắng này rất nhiều. Lúc này Trình Hào mới phát hiện, đoàn đội của y rất khổng lồ. Những người kia vừa nhìn liền biết không phải võ sĩ quyền anh. Cái tên thiếu gia gan tần bị người vây quanh kỳ thực cũng không giống như là võ sĩ quyền anh. Giống tiểu vương tử hơn. Trình, cậu đã đến rồi. Lúc này, Gíp từ trên lầu đi xuống. Cười đi về phía Trình Hào. Gíp, xin chào. Trình Hào nói. Còn lão Jock, hắn còn đang cùng tên thiếu gia gan tần kia cãi nhau. Lão Jock thật sự tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Còn thiếu gia gan tần kia. Trình Hào bắt đầu cân nhắc nghĩ biện pháp đánh một trận với y, anh sẽ không mắng người. Thích trực tiếp đánh người hơn. Gíp cùng Trình Hào hỏi thăm một chút. Sau đó liền chú ý tới những người ầm ĩ kia. Lập tức nói. Gan tần, cậu đang làm gì vậy? Gíp, ông là người da trắng. Vì sao phải dạy người da đen cùng người da vàng? Những người này đều rất bẩn. Gan tần nói. Gíp nói. Bọn họ rất tuyệt. Tôi cảm thấy cậu mới bẩn. Nếu như cậu không muốn ở chỗ này, có thể rời đi. Gan tần nói. Tôi sẽ không rời đi. Ông cầm tiền của tôi. Tùy cậu vậy. Gíp nhìn về phía lão Jock. Jock, chúng ta tìm chỗ tâm sự. Gíp dẫn lão Jock tới một cái phòng nhỏ. Đi vào. Lão Jock lên tiếng. Gíp, sao ông lại để một vị thiếu gia nhỏ học quyền ở chỗ này thế? Gíp có chút bất đắc dĩ. Y cùng tôi có chút quan hệ thân thích. Thì ra là như vậy. Lão Jock đồng tình nhìn về phía Gíp. Gíp hò khan hai tiếng. Các người chớ tính toán với y. Y lớn lên ở châu Phi. Đầu óc hỏng rồi. Hơn nữa y đánh quyền chỉ là để chơi đùa. Chút bản lĩnh ấy của y đi tham gia thi đấu chính là đưa tới cửa cho người khác đánh. Gíp nói một lần tình huống của Gan Tần với lão Jock. Trình Hào thế mới biết. Trong nhà Gan Tần cũng rất có tiền. Còn có quặng mỏ ở Nam Phi. Mà cả nhà bọn họ vì sự nghiệp. Rất nhiều lúc là ở Nam Phi. Này còn chưa tính. Lúc này ở Nam Phi. Vẫn thực hành phân biệt chủng tộc. Người da trắng cao cao tại thượng. Ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Tiểu thiếu gia này liền mọc hơi lệch. Gíp không thích y. Nhưng bởi vì là thân thích. Bọn họ lại cho tiền. Hắn đành phải để người lại. Về phần tại sao tiểu thiếu gia kia không đi. Nghe đầu y rất thích quyền anh. Trước Trình Hào còn muốn cùng tiểu thiếu gia này đánh một trận. Giờ biết những chuyện này. Không còn ý muốn động thủ. Anh còn tưởng rằng thực lực của Gan Tần cũng cỡ tầm Sa Mô. Không ngờ là anh bạn nhỏ nghiệp dư. Vậy anh sẽ không đi bắt nạt người ta. Gíp tê mời Trình Hào cùng lão Jock ăn một bữa cơm. Rồi đem Trình Hào đi huấn luyện. Cậu thi đấu tôi đã xem. Cậu rất giỏi. Tôi cảm thấy cậu có thể đạt được giải quán quân trong lần tranh tài này. Đương nhiên, cậu vẫn cần rèn luyện cho tốt. Đến đây đi, tôi sẽ dẫn cậu tiến hành đặc huấn trước giải đấu. Trình Hào cười cười, ngoan ngoãn cùng hắn đi huấn luyện. Chỗ của Gíp, có mấy thứ dụng cụ huấn luyện trước đây Trình Hào chưa từng tiếp xúc. Mà những dụng cụ này cùng những thứ Trình Hào đã dùng qua kỳ thực nguyên lý cũng giống nhau. Nhưng Gíp cũng không lập tức bảo Trình Hào sử dụng những dụng cụ này. Hắn để Trình Hào tiến hành huấn luyện thân thể trước. Chuẩn bị tìm hiểu thể năng của Trình Hào. Thể năng của tôi rất tốt. Hơn nữa năng lực hồi phục rất mạnh. Trình Hào nói xong. Liền theo yêu cầu của Gíp. Bắt đầu tiến hành huấn luyện. Thể năng của anh xác thực rất xuất sắc. Gíp sợ hãi than. Trình, cậu quá tuyệt vời. Có thể kiên trì lâu như vậy. Cậu rất lợi hại. Ôi, Thượng Đế, cậu nhất định sẽ trở thành một võ sĩ quyền anh mạnh mẽ. Gíp lớn tiếng biểu đạt tình cảm của chính mình. Trình Hào không ngừng huấn luyện. Mà vào lúc này, vị thiếu gia Gan Tần kia lại tới nữa rồi. Chỉ có thể huấn luyện thân thể thì tính là gì chứ? Cũng không phải nhảy dây giỏi. Thì đánh quyền cũng có thể đánh hay. Không ai để ý đến vị đại thiếu gia này. Y liền nói tiếp. Đây là một tên quỷ nghèo chứ gì. Cho nên chỉ có thể làm huấn luyện như thế. Gíp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Gan Tần. Tôi đưa cho cậu băng hình quyền anh. Cậu xem chưa? Băng hình của các tay đấm nổi tiếng. Trước đây tôi đã sớm xem qua rồi. Về phần băng hình của những nhân vật nhỏ không biết tên. Tôi cảm thấy không cần phải xem. Gan Tần kiêu ngạo đầy mặt, mà thần sắc của y phối hợp với âu phục y mặc, khiến cả người y thoạt nhìn hoàn toàn không hợp với tay đấm nơi này. Cho nên cậu chưa từng xem video thi đấu của cậu ấy. Gan Tần chỉ vào Trình Hào hỏi. Trong video đó còn có hắn á? Gan Tần giật mình. Video của nhân vật nhỏ như vậy, ông cũng chuẩn bị ghíp Gan Tần đúng không? Trình Hào nhìn về phía y, nở nụ cười. Muốn đánh một trận với tôi không? Muốn. Gan Tần nhìn Trình Hào. Ngày hôm nay mày đã huấn luyện có chút mệt mỏi. Tao có thể đánh với mày vào ngày mai. Không cần. Trình Hào nói. Một lúc sau là chúng ta có thể bắt đầu. Mày xác định một lúc sau phải đánh với tao. Gan Tần có chút kinh ngạc nhìn Trình Hào. Mày phải biết. Mày mới vừa tiến hành huấn luyện cường độ cao. Tôi xác định. Trình Hào nói. Thời gian một tiếng. Đã có thể làm cho anh khôi phục. Ha ha. Mày không nghỉ ngơi thật tốt. Thua cũng đừng trách tao. Tôi không trách cậu. Trình Hào cười cười. Tiếp theo sau đó lại đi làm huấn luyện. Luyện tập đánh quyền. Đối với anh mà nói căn bản là không mệt. Hai lần ra quyền thoạt nhìn như giống như một lần ra quyền nhanh. Đây là mục tiêu Trình Hào luyện tập. Mà hiện tại, anh đã đạt tiêu chuẩn. Trình Hào đang làm huấn luyện đơn giản. Gan Tần thì rốt cuộc cũng chịu cởi âu phục. Bắt đầu làm nóng người. Một tiếng đã qua, Gan Tần dùng một tư thế phi thường tiêu sái đi tới võ đài. Nhìn về phía Trình Hào. Mày cũng phải cẩn thận. Tao đã từng đánh bại rất nhiều người. Người hợp tác huấn luyện của tao là vô địch thế giới. Vậy sao? Trình Hào hơi kinh ngạc. Tao còn phải gạt mày chắc? Gan Tần sắp dùng mũi mà nhìn người ta. Nếu không phải cha mẹ tao không cho tao tham gia thi đấu. Trình Hào không tiếp lời. Biểu tình ngưng trọng. Tuy rằng Gip đánh giá Gan Tần rất tồi tệ. Nhưng anh không dám có chút khinh địch. Rất nhiều tay đấm. Thua do khinh địch. Tiếng cảnh báo hiệu vang lên. Trình Hào ngay lập tức phát động công kích. Đây chỉ là công kích anh thăm dò. Nhưng khi một quyền của anh đánh ra. Gan Tần vậy mà không né. Không. Không phải là y không né. Y là tránh không thoát. Y không chỉ không tránh thoát, còn bị một quyền của Trình Hào đánh bay ra ngoài. Trình Hào, sau khi chuyển kiếp, Trình Hào đã tham gia không ít thi đấu, cũng từng một quyền đánh bại người khác, nhưng mà thật sự chưa từng dùng một quyền đánh cho người ta bay ngược ra ngoài. Dù sao sức mạnh của anh cũng chỉ như vậy. Hơn nữa trên căn bản thì các tay đấm đều biết phải làm sao để ổn định trọng tâm của mình. Nhưng bây giờ... Anh chỉ dựa vào một đấm, đã đánh gục người ta, còn đánh bay, cú đấm đầu tiên này, chỉ là thăm dò của anh. Anh vốn là dự định thăm dò xong mới quyết định xem sau đó phải đánh như thế nào. Tiểu thiếu gia này, y thật sự là đến học quyền anh, mà không phải đến giao du à, cách chương.